Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, báo chí. Conan, đi giúp ba ba đem hôm nay báo đi đến đây đi. Mori trinh thám sự vụ sở bên trong. Ran thanh âm ngọt ngào, này. Xuống lầu đến báo trong dương đem ra báo chí. Thuận tiện nhìn một chút báo trong dương không có những vật khác. Conan một bên lên lầu lật xem báo chí. Tìm xem có hay không cảm thấy hứng thú tin tức. Ồ, đây là Moriya Teiji sự kiện đưa tin. Conan bị trong đó một phần đưa tin hấp dẫn sự chú ý. Dừng bước một lát, Ran ra tới xem một chút Conan tại sao vẫn chưa về. Phát hiện Conan lục mặt đứng trên thang lầu. Cầm báo chí tay suýt chút nữa đem báo chí cào nát. Conan ngươi làm sao? Ran lo lắng chạy tới. Nắm qua báo chí một bên nắm Conan đi trở về một bên tìm kiếm Conan vừa nãy xem đưa tin sự vụ sở. Ran đem báo chí ngã tại trên bàn. Lớn tiếng oán giận. Những phóng viên này làm sao có thể như thế viết linh tinh mà. Bản này trong đưa tin. Trọng điểm miêu tả Moriya Teiji cùng Kudo Shinichi ân ân oán oán. Hơn nữa, làm nhạt Moriya Teiji tiến hành bom khủng bố hoạt động chân chính lý do cố chấp chứng sau. Đó cố ý vạch ra. Kudo Shinichi ở nhận được điện thoại sau xuất phát từ một loại nào đó không biết nguyên nhân. Từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện. Mà là sai khiến một người tên là Edogawa Conan hài tử đi đón xúc nguy hiểm bom, đặc biệt là Kudo Shinichi ở cả sự kiện bên trong hầu như không có đưa đến qua tác dụng. Vẻn vẹn vạch ra Moriya Teiji thân phận hung thủ theo không muốn tiết lộ họ tên Mizubi Yaku. Dùng tên giả, tiên sinh tiết lộ, ở Kudo Shinichi vạch trần Moriya Teiji thân phận trước cảnh sát đã tìm tới liên quan chứng cứ. Đưa tin thuận tiện biểu dương Conan người bạn nhỏ. Ở đệ nhất lên bom sự kiện bên trong ưu tú biểu hiện sau đó chính là đối với Tokyo sở cảnh sát. Cảnh viên lời ca tụng. Từ Baker nhà ga bom đến Kanjoson bom. Lại tới Baker đô thị nhà lớn. Cảnh sát đều có thể thuận lợi dỡ bỏ bom hoặc sơ tán đoàn người. Chỉnh khởi sự kiện hữu kinh vô hiểm. Không có người nào trọng thương hoặc tử vong. Cảm tạ ở Baker đô thị nhà lớn sự kiện bên trong bị nhốt dân chúng Moriran tiểu thư tích cực phối hợp cảnh sát công tác cũng dỡ bỏ bom. Theo không muốn tiết lộ họ tên linh mục nguyên tử tiểu thư nói, Moriran cùng Kudo Shinichi là tình nhân quan hệ. Tuy rằng Moriran tiểu thư biểu thị chính mình là ở Kudo Shinichi chỉ đạo dưới mới dỡ bỏ bom, nhưng trên thực tế bao quát Moriran tiểu thư chính mình không có ai ở hiện trường nhìn thấy Kudo Shinichi. Bản báo phóng viên phỏng vấn thời đó tiến vào nhà lớn cảnh sát. Khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ cảnh bộ phó Mizuma Suki cảnh sát Mizuma cảnh sát biểu thị. Lúc đó hắn xác thực nghe được Kudo Shinichi âm thanh. Nhưng bởi phế tích che chắn cùng tia sáng tối tăm chờ nguyên nhân. Trên thực tế cũng không có nhìn thấy Kudo Shinichi như vậy các loại. Tuy rằng qua báo chí đều là sự thực. Nhưng sáng tác đưa tin người tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng là có ý định nói dối quần chúng khiến quần chúng nhận vì cái này sự kiện là Kudo Shinichi gây ra họa, đồng thời Kudo Shinichi làm lên rụt đầu ô quy không có đứng ra giải quyết mà cảnh sát hoàn mỹ thế. Hắn trà sát cái mông, làm sao? Mori Kogoro kinh ngạc hỏi, bảo bối của hắn con gái rất ít sáng sớm liền nổi nóng a. Nhặt lên đến trên bàn báo chí liếc mắt nhìn. Mori Kogoro nở nụ cười. Bình luận. Không nghĩ tới Mizuma Suki tên tiểu tử kia còn rất cẩn thận mắt đây. Ồ. Tại sao là Mizuma cảnh sát? Tuy rằng có phóng viên phỏng vấn hắn. Thế nhưng đưa tin sáng tác cùng Mizuma cảnh sát không quan hệ chứ. Nghe xong ba ba. Ran hiếu kỳ hỏi Mori Kogoro nhất thời cảm giác thành công tăng cao. Giải thích, quen biết phòng rượu ốc bà chủ theo ta nói chuyện phiếm thì nhắc qua. Khoảng chừng nửa tháng trước Mizuma cảnh sát đã từng cùng một cái tự xưng phóng viên thanh niên. Cùng đi nàng nơi đó uống rượu. Hơn nữa nàng hoài nghi hai người lúc đó đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hoặc là giao dịch mặt. Khác a, khoảng chừng 3 tháng trước. Kudo tiểu tử kia làm náo động lớn một trong vụ án. Mizuma Suki ra một cái đại đạm, bị lúc đó một nhà báo chí mạnh mẽ trào phúng một trận đem ra làm Kudo Shinichi làm nổi bật. Xem ra lần này là để hắn tìm tới cơ hội. Ha ha, Conan nửa tháng mắt. Mori đại thúc không nói hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ là Mizuma Suki trả thù. Tên kia nguyên lai nhỏ nhen như vậy sao? Ran phân biệt rõ ra không đúng. Tại sao ngươi sẽ cùng phòng rượu ốc bà chủ rất quen hơn nữa gần nhất còn đang tán gẫu a? Ran, ngươi nghe ta giải thích. Ta đã rất lâu không đi phòng rượu ốc. Chỉ là ở trên đường gặp phải nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Liền như vậy, Mori trinh thám sự vụ sở hôm nay lại là hoạt bát một ngày chương 55, ngân hàng bị cướp 10 ức đệt. Lại có vụ án, tháng này đã thứ 17 nổi lên chứ. Mizuma Suki ở trong lòng tàn nhẫn mà nhổ nước bọt đạo nhà cao chọc trời bom án tới nay. Bị Mizuma Suki trả thù khiến cho u oán như oán phụ như thế Conan trên người tử thần nguyên tác lực. Tựa hồ triển khai đại bạo phát hình thức. Tháng 5 đến hiện tại dòng dã phát sinh 17 lên vụ án. Mỗi lần đều có Conan. Thuận tiện nhắc lên chính là, hôm nay là tháng 5 23 ngày sở cảnh sát khoa kiểm soát tam hệ cả đám người cũng hoàn. Toàn quen thuộc bọn họ, trên thực tế thủ trưởng Mizuma Suki quen thuộc. Đến địa phương không nhìn hiện trường trước tiên hống Conan. Sau đó đem cùng trinh thám hai chữ dính dáng người toàn bộ đuổi ra ngoài. Đuổi không ra đến liền đem hắn định tính vì là kẻ tình nghi. Thả chính không cho trinh thám mở miệng nói chuyện là được rồi, nếu như thay đổi cái khác cảnh viên. Làm như thế, cấp trên của hắn sớm một trận và miệng bắt chuyện qua đi. Một mực Mizuma Suki không giống nhau. Cảnh sát mỗi lần cũng có thể dựa theo hắn lý luận bước đi hoàn thành phá án. Cái kia có hay không trinh thám liền không trọng yếu như vậy dù sao. Có thể tự mình giải quyết vụ án liền không muốn dựa vào người khác. Tỉnh đám kia tẻ nhạt truyền thông nói lời dèm pha trở lại chuyện chính. Mizuma Suki nghe được lại có vụ án sau khi, không chút nghĩ ngợi liền đổ ra 4 hạt giảm đau mảnh ăn đi. Hơn nữa hắn uống thuốc động tác đã luyện rất nhanh nhẹn. Cho tới bây giờ còn không ai chú ý tới hắn uống thuốc. Có điều số lần quá nhiều. Hiện tại muốn thêm lượng. Vẻn vẹn 2-3 mảnh đã không thể chậm lại hắn đau đầu. Kỳ thực hắn cũng không phải nghĩ thông suốt qua trí nhớ của chính mình phá án, mà là hiểu rõ đến vụ án tin tức sau đều là bản năng đau đầu, sau đó mới biết. Ngân hàng mới vừa rồi bị cướp đoạt, bị cướp đầy đủ 1 tỷ nguyên. Biết chuyện này thời điểm Mizuma Suki còn ở trên xe, nghe được Megu thanh tra ở bên trong radio nói như vậy. Sợ đến Sato Miwako đem phanh lại làm ly hợp dẫm. Suýt chút nữa không đem Mizuma Suki vẩy đi ra. Hơn nữa Mizuma Suki mơ hồ nhớ tới 1 tỷ nguyên cướp đoạt án là một cái trọng yếu nội dung vở kịch. Thật giống là bởi vì sau lưng là hắc y tổ chức ở bày ra. Sau đó có một cái Arai chàng đặc biệt nhân vật trọng yếu chết rồi, một cái mới ra chàng sẽ chết. Nhân vật tại sao là đặc biệt nhân vật trọng yếu? Mizuma Suki không nhớ ra được. Cũng không cân nhắc cái này. Vào lúc này Mizuma Suki nghĩ tới là mơ hồ nhớ tới Jin xảy ra chàng giết người. Có muốn hay không thẳng thắn đem hắn trực tiếp nắm lên đến bắt người, muốn vận dụng bao nhiêu người đây? Chính mình những này thủ hạ e sợ không đủ dùng. Muốn cái biện pháp gì điều động cơ động đội, hoặc là đem đội tự vệ cũng biết đến. Mặc kệ có muốn hay không chảo, đầu tiên muốn đem vụ án hiểu rõ liền làm người hạ phá kính mắt. Tâm sự nặng nề Mizuma Suki đi tới ngân hàng sau lạ kỳ không có đi hống Conan hoặc là đuổi trinh thám, mà là đàng hoàng trịnh trọng hướng về bọn họ tìm hiểu tình hình căn cứ Conan khẩu cung. Có hai cái hoặc trở lên cầm súng giặc cướp ngăn lại xe chờ tiền. Ở ngoài cửa sổ nổ súng đập bể kính. Sau đó dùng súng uy hiếp bên trong cảnh vệ mở ra xe chờ tiền cửa, lúc đó bên trong cảnh vệ căn ngạn. Rất may mắn không có bị thương. Hắn khẩu cung bên trong nói. Lúc đó pha lê bị đánh nát sau. Hắn nỗ lực liên hệ buồng lái. Thế nhưng không có đáp lại. hắn cho rằng buồng lái người đã bị tên vô lại đánh chết. Bởi vì sợ, vì lẽ đó mở cửa xe ra cũng trợ giúp giặc cướp vận chuyển tiền mặt. Hiện nay đầu mối duy nhất chính là Conan nhớ kỹ giặc cướp bảng số xe. Mizumasuki đã sai người đi thăm dò. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là nơi khác bị trộm xe cộ. Hirota, vừa nãy đặc thù thời khắc ngươi chạy đi nơi nào? Jin được được trường đột nhiên quát lớn lên, một tên nữ viên chức, ta chính đang nghỉ trưa a. Nữ viên chức khúm núm hồi đáp, trong lời nói lộ ra một luồng oan ức, các ngươi những người trẻ tuổi này a ba lạp ba lạp ba lạp. Phỏng chừng là bởi vì bị đoạt 1 tỷ nguyên tâm tình lo lắng. Tổng tài quay về cái kia gọi Hirota viên chức đại phun rất phun. Bên trong sách mạnh mẽ răn dạy nàng một trận. Mizumasuki liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Không có ý gì, trên căn bản liền cái hiện trường đều không có. Fujiwara, Sakaki một đám người liền vây quanh một chiếc xe chở tiền, có chút chuyện bé xé ra to không? Thể không nói này quần giặc cướp thông minh xác thực đủ cao. Liền hiện nay tới nói, ngoại trừ bị Conan gặp được, bên ngoài căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, hoặc là nói không hổ là hắc y tổ chức bày ra đi ra tác phẩm sao? Mizumasuki vò vò đầu. Hiện tại là ngẫm lại nội dung vở kịch tốt đây, vẫn là nhìn kỹ Conan tốt đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.